kinh ngạc, hai mắt mở to nhìn chúng tôi chằm chằm. Tôi thở dài một hơi, lần này phải biện tạc câu chuyện thế nào chứ, có loại võ công gì cần phải ôm nhau luyện tập đây.